Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lính nào mạnh mẽ và hiệu quả hơn vong linh? Nếu đế quốc sư tử có thể sở hữu đủ nhiều vong linh thì còn điều gì trên lục địa Kellia mà hắn không thể chinh phục được? Nghĩ đến việc mình sẽ thống trị toàn bộ lục địa Kellia, lòng vua sư tử như sôi sục một mảnh nhiệt huyết. Wilson về lâu đài không chậm trễ, lệnh của vua là lệnh sinh tử, hơn nữa hắn vốn mang lòng cảm kích với đại tử thần. Như thường lệ, công tước Wilson về thì Aida dù muôn phần không muốn nhưng vẫn bị đuổi khỏi phòng. Kính thưa đại tử thần, tại hạ một lần nữa cảm tạ ngài đã ra tay tương trợ. Wilson quả là quý tộc được dạy dỗ lễ nghi nghiêm ngặt, động tác cúi chào chuẩn không cần chỉnh. Không có gì, đây vốn chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Trước sự cung kính của Wilson, An Bạch Thần không cảm động, lúc này hắn để tâm hơn đến việc 1.000 tỷ vật liệu ma pháp đã mang đến hay chưa. Phải biết rằng, thời gian qua hắn đã tiêu tốn rất nhiều khí thế vong linh, mà hiện tại trong tay hắn còn nhiều mảnh thần trước chờ một lượng lớn khí thế vong linh dung hợp. Đại tử thần quá khiêm nhường, nếu không có ngài ra tay, lần này chúng ta không thể nào đại thắng đế quốc đi đia được. Nơi đây chính là vật liệu phép thuật trị giá ngàn ức mà bệ hạ đã hứa tặng, xin ngươi vui lòng nhận lấy. 10 chiếc túi không gian chất đầy, nhìn chúng, đôi mắt trống rỗng của An Bạch Thần chợt lóe lên thứ ánh sáng kỳ lạ. Chết thần cũng nghèo lắm, đừng nhìn ta hiện giờ nắm giữ mấy thế giới, nhưng tương ứng, chi phí của ta cũng tăng lên theo cấp số nhân. An Bạch Thần nhàn nhạt gật đầu, cứ như thứ bảy trước mặt hắn không phải ngàn ức mà chỉ là ngàn đồng vàng. Còn về phía Wilson, thấy An Bạch Thần biểu hiện quá đỗi bình thản, trong lòng hắn không khỏi thầm nghĩ, đại tử thần quả là thần linh, đối diện với lượng vật liệu phép thuật lớn đến thế, hắn lại bình tĩnh đến vậy. Nhưng Wilson không biết rằng, lúc này An Bạch Thần đã nóng lòng muốn chuyển hóa hết số vật liệu phép thuật ngàn ức kia. Đại tử thần, bệ hạ sai ta đến thăm hỏi ngài, đồng thời bệ hạ mong muốn thắt chặt thêm mối giao hảo giữa chúng ta. Nói đến đây, Wilson dừng lại một chút, rồi tiếp tục, nếu có thể, bệ hạ muốn mua thêm chiến sĩ vong linh. Đó mới là mục đích chính của Wilson lần này đến đây, người dân đại lục Caria không phải kẻ ngu, những lợi ích mà vong linh mang lại đã được thể hiện rõ ràng trong cuộc chiến này. Nếu không nhờ quân đoàn vong linh tham chiến và An Bạch Thần chi viện vong linh cấp cao về sau, dù không có hội giúp đỡ pha rối, chiến cục ở thành Bắc Hoang cũng chẳng mấy khả quan. Nếu đến lúc này mà quốc vương bệ hạ còn coi thường quân lính vong linh thì hắn đúng là không xứng làm người cầm quyền. Nghe Wilson nói, An Bạch Thần mừng thầm, như thế này xem ra hắn đã hoàn toàn mở đường trên đại lục Caria. Tất nhiên, miễn các ngươi đáp ứng được vật tế ta cần, thì vong linh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thậm chí nếu vật tế các ngươi đưa đủ nhiều, vong linh cấp cao hơn cũng không phải không thể. Lúc này, An Bạch Thần đã nắm thế chủ động, đế quốc sư tử từng hưởng lợi nên không còn sức chống cự lại cám dỗ, mọi chuyện tiếp theo đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của An Bạch Thần. Wilson không biết mình đã rời đi lúc nào, An Bạch Thần chẳng tốn một chút sức lực nào đã đưa hắn vào một thế giới mộng ảo. 5.000 tỷ, không biết từ lúc nào, Wilson đã ký với An Bạch Thần một đơn hàng giá trên trời lên đến 5.000 tỷ. Wilson nhớ lại cảnh nhà vua chỉ ban cho mình 3.000 tỷ quyền hạn, bất giác cười khổ. Lên đến cảnh giới cao nhất của việc khoác lác là tự mình tin vào lời mình nói, như An Bạch Thần lúc này, hắn vừa thao thao bất tuyệt vừa đắm chìm trong những mộng tưởng viển vông. Đại tử thần, ta thấy ngươi thật tệ bạc. Không biết từ lúc nào, Aida đã đến bên An Bạch Thần. Nghe giọng điệu của nàng thì có vẻ như nàng đã nghe trọn vẹn cuộc nói chuyện giữa hắn và Wilson. Khụ khụ, nàng tiểu thư, từ bao giờ nàng lại học được cách nghe lén vậy? Đó không phải là thói quen tốt đâu. An Bạch Thần ho khan một tiếng, ngượng ngùng. Lúc khoác lác, hắn đã nói quá đà, thậm chí còn khoác lác về một thứ quái quỷ như rồng xương. Hắn còn tuyên bố rằng nếu đối phương cúng dường đủ nhiều, hắn thậm chí có thể ban cho họ rồng xương. Đến tận bây giờ, An Bạch Thần vẫn không quên được vẻ mặt kinh ngạc và choáng váng của Wilson khi hắn nói ra câu đó. Hừ, đây rõ ràng là phòng của ta. Còn nữa, không biết ta có thể dùng thân thể mình làm lễ vật dâng lên ngươi, để ngươi ban cho ta một con rồng xương để chơi không? Aida chớp chớp mắt, nàng vẫn nhìn chằm chằm vào An Bạch Thần, như thể muốn nhìn ra điều gì đó. Chương 476 lời nói vô căn cứ, 1-378 trang Uji Chutan. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Nhưng nàng chẳng hề hay biết rằng, ngay cả đại tử thần cũng căm ghét con rồng xương kia đến tận xương tủy. Mơ háo. Giọng điệu An Bạch Thần vô cùng tàn nhẫn. Câu nói vẫn quen thuộc như vậy, nhưng lần này trước ánh nhìn ai oán của nàng, An Bạch Thần quay lưng bước khỏi căn phòng, hắn cần phải chuẩn bị 10 vạn quân đoàn vong linh đặc biệt cấp 4. Hắn đã nhận thù lao, giờ là lúc giao hàng. Đương nhiên, đối với An Bạch Thần, đây chẳng qua chỉ là chuyện vặt vãnh, còn có chuyện quan trọng hơn hắn phải làm ngay bây giờ. Con rồng xương vẫn là một mối hận thù, nhưng nàng đã quen với điều đó. Nàng không hy vọng chỉ vài lời có thể thuyết phục được đại tử thần giao cho nàng một con rồng xương. Thực tế thì sau thời gian qua lại, Ái Đa thấy tên tử thần kia so với nàng còn giống một tên buôn gian bán lận hơn, mà muốn rút lông từ tay hắn thì căn bản là chuyện không thể. 10 vạn An Bạch Thần tử linh đặc biệt cấp IV hắn chỉ mất một thời gian không dài để chế tạo xong, hơn nữa hắn cũng đã giao hết cho công tước Wilson. Nhìn đội quân hùng mạnh ngang bằng 10 vạn pháp sư cấp cao này, trong lòng Wilson không khỏi kích động. Cùng lúc đó, không biết từ lúc nào đến thành gai, Jack cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ. Đây là 10 vạn binh lính tử linh sánh ngang với pháp sư cấp cao ư. Hạnh phúc đến quá đột ngột, Jack còn chưa kịp chuẩn bị đón nhận. Ừ, đây chính là đội quân hùng mạnh ngang với 10 vạn pháp sư cấp cao. Wilson hiểu được cảm xúc trong lòng Jack, lúc này hắn cũng đang mừng như điên. Chỉ với nghĩ đến đơn hàng 5.000 tỷ hắn đã nhận, tâm Wilson như đóng băng, 5.000 tỷ cơ, 5.000 tỷ kim tệ cơ, dù có trăm hắn cũng chẳng thể nhả ra nhiều tiền như vậy. Có chúng thì mọi chuyện dễ rồi. Lúc này, Jack cũng đã bình tĩnh lại, hắn đang suy tính sẽ dùng 10 vạn xác sống có thể sánh ngang đại pháp sư này thế nào để đế quốc sư tử trục lợi. Với lực lượng này, đế quốc Daidia, kẻ thù không đội trời chung bấy lâu, không còn là đối thủ của họ nữa. Tham vọng của hoàng đế đế quốc sư tử còn lớn hơn Wilson và đám người hắn tưởng, có 10 vạn đại quân sát sống làm bệ đỡ, hắn gần như lập tức ban bố lệnh xuất binh. Nhưng đồng thời, hoàng đế sư tử cũng không để dục vọng che mờ lý trí, trước khi động binh với đế quốc Daidia, hắn không quên gửi đến toàn bộ lục địa Kelia một văn thư thảo phạt, đại ý là mình bị xâm lược và phải trả thù. Dựa trên danh nghĩa chính nghĩa, quân đội đế quốc sư tử bắt đầu huy động khẩn cấp, vẫn do công tước Wilson thống lĩnh. Trong chốc lát, thành Bắc Hoang một lần nữa trở thành tâm điểm của lục địa Kelia. Cùng lúc đó, An Bạch Thần và Aida cũng đến một bãi đất trống ở thành Gai. Theo thỏa thuận ban đầu, sau này nơi đây sẽ trở thành địa điểm chính cho chợ buôn bán xác sống. Hơn nữa, dưới sự chủ trì của Aida, công tác chuẩn bị xung quanh cũng đã hoàn tất. Giờ chỉ còn chờ An Bạch Thần đưa mẫu vật đến. Hắn làm xong chưa nhỉ? Ái Đạt vẻ mặt chờ ngươi khen ta mà nhìn An Bạch Thần. Ừ, tốt. An Bạch Thần liếc nhìn chung quanh, quảng trường rộng lớn tận cùng là nơi trưng bày vong linh, tin rằng chẳng bao lâu nữa, nơi này sẽ chật ních người. Hừ, không nhận được lời khen mong muốn, Ái Đạt tức giận quay đầu sang một bên, thấy nàng làm bộ tiểu thư như vậy, An Bạch Thần không khỏi bật cười. Chiến tranh giữa đế quốc sư tử và đế quốc Daidia đã kéo dài một tuần, nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là đế quốc sư tử lại như trẻ tre mà hoàn toàn nghiền nát đế quốc Daidia trên mọi phương diện. Giết! Trên chiến trường, tiếng gào thét đan xen với máu văng tung tóe, 10 vạn quân vong linh mạnh ngang pháp sư cao cấp đã quét sạch quân đội của đế quốc Daidia. Nhưng đó chỉ là một phần, những binh lính vong linh không biết mệt mỏi có thể tấn công đế quốc Daidia cả ngày lẫn đêm. Đế quốc Daidia kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, giờ đã trở thành bầy cừu non trước lò mổ. Cổng thành phá rồi. Tiếng kêu tuyệt vọng vang lên, cánh cổng quốc gia của đế quốc Daidia đã chính thức bị quân vong linh phá tan. Lúc này, toàn bộ đế quốc Daidia đã hoàn toàn nằm dưới lưỡi hái tử thần của đế quốc sư tử. Kết thúc rồi, mọi thứ đã kết thúc. 10 vạn vong linh đặc biệt cấp 4 có sức chiến đấu vượt xa sức tưởng tượng của các quốc gia lục địa Kelia, thậm chí cả công tước Wilson chỉ huy chúng cũng không ngờ quân vong linh này lại mạnh mẽ đến mức như vậy. Bên kia chiến tuyến, các quốc gia vẫn luôn theo dõi cuộc chiến đều im lặng, sự xuất hiện của vong linh đã phá vỡ thế cân bằng vốn có của lục địa. Chúng đã không kìm nổi mà tự hỏi, nếu đổi lại là đế quốc Daidia của bọn chúng, thì liệu bọn chúng có thể chống đỡ được đại quân của bọn vong linh không? Ngẫm lại thấy thật kinh hoàng, sau một hồi cân nhắc, bọn chúng đột nhiên phát hiện nếu đổi lại là bọn chúng, thì bọn chúng cũng không thể chống đỡ được sự tàn sát của đại quân vong linh. Mà cũng chính vào lúc này, Thành Gai bỗng truyền đến một tin tức đủ khiến cả đại lục sôi sục. Chợ vong linh đã mở, hoan nghênh các thế lực đến mua. Pháo hoa rực trời như mở màn cho một đại lễ, chợ vong linh mở ra vô cùng hoành tráng, Cốt Lương Thần và Cốt Ngạo Thiên, hai vong linh đặc biệt làm cổng chào, một thân hình khổng lồ thu hút mọi ánh nhìn, còn một thân hình khác đứng im lặng nhưng lại tỏa ra khí thế sâu không lường được khiến người ta phải chú ý. Nhanh, báo ngay tin này cho vua. Đây gần như là câu nói được nghe nhiều nhất trong mấy ngày gần đây ở các quốc gia, và với việc chiến tranh giữa hai đế quốc kết thúc, cùng với màn thể hiện vô cùng xuất sắc của đại quân vong linh, nhất thời tất cả các đế quốc và các thế lực hùng mạnh trên lục địa Kelia đều cử người đến Thành Gai. Đại tử thần, người đừng đến gần, nếu đến gần ta sẽ la lên đấy. Ada kêu thảm thiết. Ngược lại, nếu An Bạch Thần lúc này không phải là bộ xương, thì hắn nhất định sẽ lườm nàng một cái. Nghe xem nàng nói gì kìa, nói như thế ta định làm gì nàng vậy, ta chỉ muốn nghiên cứu cái khế ước trên người nàng thôi mà. Có phải muốn làm gì nàng đâu. Đại tử thần, ngươi không cần ta nữa sao, ta có thể dâng hiến cho ngươi tất cả của ta. Đứa bé con to xác, nhìn đôi mắt đẫm lệ của Aida, An Bạch Thần cũng nổi gân đen trên đầu. Đừng làm loạn nữa, mau đưa tờ giấy da dê khế ước cho ta sẽ trả lại cho nàng sau. Ai mà biết được tại sao Aida lại có nhiều suy nghĩ kỳ lạ như vậy, hắn muốn khế ước vì Lý Thần Ý bên kia đã có bước đột phá mới trong nghiên cứu. Nghe An Bạch Thần nói, Aida cũng làm ra vẻ đáng thương nói, thế thì ngươi phải trả lại cho ta đấy nhé, thật đấy, ta có thể dâng hiến cho ngươi tất cả của ta. Thật ra An Bạch Thần rất muốn nói với Aida rằng, tất cả những gì nàng nói với hắn bây giờ đều không có sức hấp dẫn gì cả. Chẳng lẽ nàng không nhìn ra cơ thể này của hắn là vô kê chi đảm, sao? Chương 477 giao dịch 1 di 379 trang treo y. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Hắn liếc mắt nhìn tờ giấy da dê khế ước trong tay, An Bạch Thần trực tiếp truyền tống nó sang Lý Thần Ý bên kia. Đại tử thần, ánh mắt của Aida lấp lánh những giọt lệ, như thể An Bạch Thần đã lấy đi thứ quý giá nhất của nàng vậy. Tuy nhiên, trước khi Aida kịp mở lời hỏi thăm, trong tay An Bạch Thần, tờ giấy da dê vừa được truyền đi kia lại một lần nữa xuất hiện trong tay hắn. Đại tử thần, Lý Thần Ý giọng điệu vô cùng cung kính. Đây là thứ mà ngươi gọi là đột phá sao? Thực ra, An Bạch Thần chẳng phát hiện ra tờ giấy da dê trong tay lúc này có gì khác biệt. Phải, đại nhân. Lúc này, giọng điệu của Lý Thần Ý vừa cung kính vừa xen lẫn chút cảm giác kiêu hãnh, chẳng hạn như tự tin. Xin đại nhân chứng kiến khoảnh khắc kỳ diệu này. Lý Thần Ý không hề giấu giếm, mà trực tiếp nói thẳng. Và theo lời của hắn vừa dứt, tờ giấy da dê trên tay An Bạch Thần bỗng nhiên xuất hiện một ma thuật trận bí ẩn. Chiếc cốc, giờ đây xuất hiện trước mặt An Bạch Thần lại là một chiếc cốc. Đây là... An Bạch Thần thực sự kinh ngạc, hắn không biết Lý Thần Ý đã làm thế nào, mà hắn lại có thể truyền một chiếc cốc qua giấy da dê. Lý Thần Ý phát biểu làm An Bạch Thần ngây người. Không biết bộ óc của mấy nhà khoa học này cấu tạo ra sao, thật là vi diệu. Nhưng rồi An Bạch Thần hiểu ngay sức mạnh của nó. Trước đây, nếu muốn đưa vật phẩm gì giữa các vị diện, An Bạch Thần đều phải đích thân làm. Còn bây giờ, với công nghệ truyền tống này, phải chăng mọi vị diện mà hắn chinh phục đều được kết nối lại thành một? Hắn sắp trở thành đại địa chủ rồi sao? An Bạch Thần đã chìm đắm trong mơ tưởng đẹp đẽ. Có thứ này, các vị diện dưới trướng hắn gần như đã thống nhất. Còn khó khăn gì? An Bạch Thần nheo mắt, sự tiện lợi của thứ này thì không cần phải nói, có nó, hắn chỉ cần bồi dưỡng mấy người triệu hồi vong linh trung thành, tất cả các vị diện cũng không cần hắn lo, tài nguyên của mấy vị diện đều do các đại diện thông báo với nhau. Nghe An Bạch Thần nói, Lý Thần Ý cũng trùng xuống, chỉ nghe hắn nói, hiện tại chúng không thể truyền tống sinh vật sống, mà dù có truyền tống vật phẩm bình thường thì số lượng cũng rất ít. Nghe Lý Thần Ý nói, An Bạch Thần lập tức hiểu ra. Hiện tại công nghệ này vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, nói một cách đơn giản thì hiện tại nó còn rất vô dụng. Nhưng điều này vẫn không khiến An Bạch Thần mất hứng thú với nó, ngược lại, An Bạch Thần rất mong chờ đến ngày công nghệ này hoàn thiện. An Bạch Thần trả lại giấy da dê cho Aida, ngoài ra để bù đắp cho thương tổn mà nàng phải chịu, An Bạch Thần đã tặng cho nàng chiếc cốc đến từ một vị diện khác. Theo bước chân thắng lợi của đế quốc sư tử, đế quốc Daidia cơ bản đã đứng trên bờ vực diệt vong, cả nước lâm nguy, có nguy cơ diệt quốc. Nhưng khi rất nhiều sứ giả của Hán Quốc tiến vào thành Gai để giao dịch với An Bạch Thần, một người khiến An Bạch Thần có chút ngoài ý muốn cũng xuất hiện trước mặt hắn. Bỏ đi, đế vương đế quốc Đai Đia, An Bạch Thần chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp hắn tại thành Gai, lẽ ra hắn phải cùng đế quốc của hắn đồng sinh cộng tử mới đúng. Kính trọng tử thần đại nhân, xin cho ta được tỏ lòng tôn kính cao nhất đến ngài. Bỏ đi cung kính cúi chào An Bạch Thần, nếu trước đó An Bạch Thần không tìm hiểu trước, hắn cũng chẳng thể liên tưởng được người đàn ông trước mặt này với đế vương đế quốc Đai Đia. Xem ra ngươi chuẩn bị khá kỹ. An Bạch Thần thản nhiên đáp, Aida vì chút chuyện vặt của chợ giao dịch vong linh mà đi rồi, hiện tại nơi đây chỉ còn một mình An Bạch Thần. Xin tử thần đại nhân thứ lỗi cho sự lỗ mãng của ta, nhưng ta cũng là bất đắc dĩ. Đại quân vong linh của ngươi quá mạnh, binh lính của ta không phải đối thủ. Nói đến đây, Body cười khổ, thực tế đúng là như vậy, đối mặt với đại quân vong linh, đế quốc Đai Đia thực sự bất lực. Tiếp theo thì sao, ngươi không đến đây chỉ để nói với ta những điều này chứ? An Bạch Thần thản nhiên nói, thực ra hắn đã đoán được ý định của vua đế quốc Đai Đia, vì vậy hắn đã bắt đầu định giá trong lòng. Trước mặt đại tử thần, ta sẽ không nói dối. Ta hy vọng có thể nhận được quân đoàn vong linh của đại tử thần. Để đổi lại, ta sẽ đưa cho đại tử thần một mức giá thỏa đáng. Việc các quốc gia có gián điệp không phải là điều gì lạ, nhưng việc đối phương có thể điều tra được lý lịch của mình rõ ràng như vậy, có lẽ gián điệp của đế quốc Đai Đia ở đế quốc Sư Tử không phải là người tầm thường. Hiện tại, đế quốc Đai Đia đã không còn khả năng chống cự, mà hy vọng duy nhất lúc này là có thể có được quân đoàn vong linh mạnh mẽ tương tự. Chỉ có như vậy, đế quốc Đai Đia mới có thể lấy lại tất cả những gì đã mất. Mà tất cả những điều này đều phụ thuộc vào việc An Bạch Thần có đồng ý giao quân đoàn vong linh cho hắn hay không. Nghe xong lời Bạch Thần, mắt Đai Đia sáng ngời. Hắn không sợ Bạch Thần giết mình. Đế quốc Đai Đia mấy năm qua vẫn còn chút vốn liếng. Chỉ cần Bạch Thần chịu giao dịch, hắn sẵn sàng trả giá cao. Ta biết đại tử thần không thích vàng bạc. Đế quốc Sư Tử cũng dùng vật liệu ma pháp để giao dịch nhỉ. Đai Đia cân nhắc rồi nói. Tiếp tục. Bạch Thần không phủ nhận. Hắn từng giao dịch với vua Sư Tử, động tĩnh rất lớn. Vốn là vật liệu ma pháp tính bằng ngàn tỷ, chỉ cần để ý, không thể nào che giấu được. Xin đại tử thần xem, lần này Đai Đia không nói nhiều, mà lấy ra một vật chứa không gian. Nhưng khi Bạch Thần mở vật chứa không gian, hắn sửng sốt. Ma lực nồng nặc tràn ra tứ phía khi Bạch Thần mở vật chứa. Bất kể chất lượng hay số lượng, vật liệu ma pháp mà Đai Đia mang đến đều vượt xa vua Sư Tử. Đế quốc Đai Đia lần này chơi lớn thật, hắn biết rằng trả giá bao nhiêu cũng không thể bằng diệt quốc. Không biết đại tử thần có hài lòng không? Thấy Bạch Thần không lộ vẻ khó chịu, Đai Đia hiểu rằng đối phương hẳn là hài lòng với giá mình đưa ra. Nhưng khi Bạch Thần đích thân mở lời, Đai Đia vẫn không kiềm được sự sung sướng. Bạch Thần nói, ta có thể cho ngươi đội quân vong linh đủ sức đối đầu với đế quốc Sư Tử. Nhưng ta còn cần thêm một thứ. Chương 478 cái chết đáng sợ, 1380 trang combo The Seasen. Năm 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Trong khi đại diện của các quốc gia khác vẫn đang trên đường, thì quốc vương của đế quốc Đai Đia đã vô cùng mãn nguyện rời khỏi thành Gai. Ban đầu, vua của đế quốc Sư Tử chỉ đạt được thỏa thuận trao đổi với An Bạch Thần trị giá 1.000 tỷ vật liệu ma pháp, nhưng vua Đai Đia lại giao dịch với An Bạch Thần tới tận 5.000 tỷ. 5.000 tỷ cơ mà, ngay cả đế quốc Sư Tử hiện tại cũng đang chuẩn bị giao dịch 5.000 tỷ, nhưng vẫn chỉ là đang trong giai đoạn chuẩn bị. 50 vạn quân đoàn vong linh đặc biệt cấp 4, đây chính là thứ mà đế quốc Đai Đia đang cần nhất hiện tại. Thực ra, Bocky cũng từng nghĩ đến chuyện lấy 10 vạn vong linh đặc biệt cấp 5. Tuy nhiên, xét đến việc phần lớn lãnh thổ hiện tại đã rơi vào tay đế quốc Sư Tử, hắn cần nhiều quân đoàn vong linh hơn để giành lại đất đai. Trong khi đó, khi mọi người đều nghĩ rằng bụi bặm của chiến tranh đã lắng xuống, thì đế quốc Đai Đia đã bùng nổ. Vô số oan hồn bỗng dưng trỗi dậy từ hậu phương đế quốc Đai Đia, số lượng gấp 5 lần quân đoàn vong linh của đế quốc Sư Tử. Tức thì thế trận đảo ngược, lần này đến lượt đế quốc Sư Tử phải tháo chạy tán loạn. Rầm. Tiếng đồ vật bị đập vỡ tan tành. Vua Sư Tử đứng trước ngai vàng cao ngất, mắt gườm gườm. Tên đó dám làm vậy ư? Chiến báo từ tiền tuyến đã truyền về, ban đầu vua Sư Tử định chinh phục đế quốc Đai Đia, lúc đầu cũng không phản ứng kịp. Hắn thấy quân mình đại bại, Sư Tử Vương há chẳng hiểu An Bạch Thần đã bán vong linh cho địch. Quốc vương bệ hạ, chúng ta phải làm sao? Phải bắt tên hai mặt bán vong linh đó chứ? Có kẻ rón rén hỏi. Đồ khốn! Bắt thế nào? Biết hắn còn bao nhiêu vong linh không? Đừng quên hắn là thần, thần thật sự đấy. Chuẩn bị ngay, ta sẽ đi gặp ngay tên vô liêm sỉ kia. Sư Tử Vương tức giận, nhưng vẫn giữ được tỉnh táo. Hắn không quên được rằng mọi chuyện như thế này là do nhờ quân vong linh. Mà hắn đối đầu với thần, căn bản không thể uy hiếp được. Bên kia, tại thành gai, An Bạch Thần đã bày hết mọi vật liệu ma thuật kiếm được thời gian qua lên bàn thờ. Theo ánh hào quang ngút trời, trên bảng hiện trước mắt hắn, An Bạch Thần chẳng còn nhìn rõ nổi bao nhiêu chữ số nữa. Ái chà, đã quá nhiều rồi chứ, ta đếm không xuể. An Bạch Thần lúc này trông thật đáng đánh. Nhưng sự thật là hắn đã có thể được gọi là giàu sụ chỉ sau một đêm. Chúc mừng quản lý, vật phẩm năng lượng hiến tế, nhận được 6.000 tỷ điểm khí thế vong linh. Phát hiện thế giới vong linh có tuổi thọ vượt quá 1.821.334.214 ngày, yêu cầu quản lý sớm hoàn thành nhiệm vụ tiến cấp, nâng cấp thế giới vong linh. So với trước đây chỉ được hơn 100 triệu khí thế vong linh, thì giờ hắn đã có đến vài nghìn tỷ khí thế vong linh. Và đáng nói là tuổi thọ của hắn cũng tăng thêm rất nhiều. An Bạch Thần tin rằng, nếu cứ như vậy mà về dưỡng già chờ chết, thì chẳng may trái đất có bị hủy diệt thì hắn vẫn cứ tồn tại. Bất khả, phải chinh phục lục địa Kelia ngay thôi, nếu không cảm giác tiền tiêu không hết thật không thoải mái. Một xác sống cấp 6 chỉ cần 1 triệu khí thế vong linh là tạo được, nhưng yêu cầu đặc biệt phải chinh phục 5 dị thế giới kia lại khiến An Bạch Thần đau đầu. Nhưng khi An Bạch Thần còn đau đầu vì khí thế vong linh nhiều quá tiêu không hết thì một tên khác cũng đang đau đầu đến rồi. Khí thế bồi đắp qua 5 tháng trên cao vị đã khiến vua sư tử không giận tự uy, huống hồ giờ trên mặt hắn còn như viết rõ ta rất tức giận, ta đến tìm phiền phức. Đại tử thần không định giải thích cho ta sao? Vua sư tử thẳng tiến đến trước mặt An Bạch Thần, còn Aida đang xem sổ sách ở bên cạnh thì bị vệ binh của hắn thô bạo đuổi ra ngoài. Thấy đối phương như vậy, hai con ngươi của An Bạch Thần cũng chớp nhẹ vài cái, rồi chỉ nghe hắn nói ta có phải đã để lại cho các ngươi ấn tượng quá hiền lành không? Hay là các ngươi coi ta là thần nhân ái? Vua sư tử run sợ khi nghe lời An Bạch Thần, không chút cảm xúc, khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy. Đúng vậy, đối phương không phải thần nhân từ, mà là thần chết. Vua sư tử và cả các pháp sư đi theo hắn đều không khỏi nuốt nước bọt. Trong lòng họ đều không muốn thấy vua của mình trêu chọc vị thần thực thụ kia nữa. Xin lỗi, xin lỗi. Vua sư tử vô thức thốt ra những lời này, hắn cảm thấy mình vừa chạm tới lưỡi hái tử thần. An Bạch Thần vẫn thản nhiên đáp, đây là lần đầu cũng là lần cuối, nếu không ta sẽ cho ngươi biết tại sao ta là thần chết. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? An Bạch Thần thực ra đã hiểu mục đích của vua sư tử, chỉ là hắn không nói ra mà thôi. Đại tử thần liệu có hay chăng đế quốc Daidia xuất hiện đại lượng vong linh? Sau khi qua chuyện vừa rồi, vua sư tử không còn cách nào khác ngoài việc lịch sự hơn đôi chút. Ừ, biết, vua Daidia bỏ đi tìm ta để đạt thành giao dịch, thì sao? Giọng An Bạch Thần bình thản, cứ như đang kể một chuyện hết sức bình thường. Nghe lời An Bạch Thần, cơn giận trong lòng vua sư tử lại một lần nữa bùng cháy, hắn vốn có thể dễ dàng hạ gục đế quốc Daidia. Nhưng giờ vì An Bạch Thần lại bán vong linh cho bên kia, quân của hắn vậy mà lại bị đánh lui. Hừ. Vua sư tử hít một hơi thật sâu, hắn sợ mình không kiềm chế được mà lại đốt chát với An Bạch Thần, và hắn cũng tin rằng những lời vừa rồi của An Bạch Thần không phải nói đùa. Ta định tiếp tục mua đại quân vong linh, không biết đại tử thần có còn nhận đơn hàng 5.000 tỷ đó không? Người ở dưới mái hiên chẳng đặng đừng cúi đầu, ngực là vua đã xem như đã hiểu thấu, thần chết gọi là thần chết. Hắn vốn là thần xảo trá, ban đầu ta không định mua nhiều đại quân vong linh như vậy, phải biết rằng đó là 5.000 tỷ chứ. Nhưng bây giờ, hắn không mua cũng không được nữa, vua Daidia không phải thằng ngu, lúc này hắn đã chuyển về thế bất lợi, nếu ta không mau chóng bổ sung đại quân vong linh, thì đế quốc sư tử tuyệt sẽ không có kết cục tốt hơn đế quốc Daidia trước đó. Nghe lời vua sư tử nói, trong lòng An Bạch Thần bỗng chốc cũng cười thầm. Đó mới là điều hắn cần. Một bên làm bá chủ không hợp với lợi ích tối đa của hắn, hắn cần hai đối thủ ngang sức nhau mãi tranh đấu, chỉ có như vậy, hắn mới có thể liên tục bán vong linh để tối đa hóa lợi ích của mình. Tất nhiên, tuy là thần chết, nhưng ta nói lời luôn nói một là một, ngươi chuẩn bị tiền, ta ta lúc nào cũng có thể đưa ngươi đại quân vong linh. Vua sư tử ngày hôm nay đã chứng kiến sự vô liêm sỉ của thần chết, nhưng cũng như vậy, hắn cũng chứng kiến sức mạnh của thần chết. Không nói cảm giác áp bức lúc đầu, chỉ nói rằng đối phương có thể dễ dàng lấy ra một số lượng đại quân vong linh như vậy, vua sư tử đã hiểu rằng hắn căn bản không phải cùng một đẳng cấp với đối phương. Chương 479 tìm lỗi 1 di 381 trang trao cha. Vua sư tử mang theo sự bực bội rời đi, thương vụ trị giá 5.000 tỷ được xác định xong chỉ sau vài câu nói, để thế chân, vua sư tử còn trả trước một khoản tiền đặt cọc không nhỏ, và hẹn 3 ngày sau sẽ giao nốt số tiền còn lại. Đại tử thần, ngài thật là gian xảo. Ái Đạt trêu chọc, thè lưỡi ra. Bình thường trông nàng chẳng sợ trời chẳng sợ đất, nhưng lúc nãy dáng vẻ của vua sư tử đúng là đã dọa nàng một phen. An Bạch Thần không trả lời Ái Đạt, lúc này hắn đã suy nghĩ đến những điều xa hơn. Đối với An Bạch Thần, lục địa Kelia là phải chinh phục, nhưng bây giờ hắn thiếu một kẻ có năng lực và đủ tin cậy để triệu hồi vong linh. Vua sư tử không phải là một đối tượng tốt, tên này quá tham vọng, hắn không giống với vua Hư Sâm, rõ ràng tên này có hoài bão và bản lĩnh hơn hẳn. Đại tử thần, thấy An Bạch Thần không để ý đến mình, Ái Đạt cũng nhẹ giọng gọi bên cạnh. Có chuyện gì thế? An Bạch Thần hoàn hồn rồi quay đầu hỏi. Chợ giao dịch vong linh hôm nay đã chính thức mở cửa, người có muốn đi xem không? Lúc này, Eda trông như một đứa trẻ háo hức muốn khoe khoang món đồ yêu thích của mình, đôi mắt sáng ngời của nàng tràn đầy vẻ nài nỉ. Đương nhiên, An Bạch Thần sẽ không để nàng thất vọng với chuyện này, nhưng khi An Bạch Thần đứng dậy, hắn bỗng nói, Eda này, người đã lớn rồi, người có muốn trở thành nữ hoàng không? Vì cuộc chiến giữa đế quốc sư tử và đế quốc Daidia, đại quân vong linh cũng đã lọt vào tầm ngắm của những người ở lục địa Kelia, thời đại phát triển, bọn họ cũng hiểu rõ sự ưu việt của đại quân vong linh. Chẳng có vị vua nào lại ngây thơ như đế quốc Daidia, đợi đến khi kẻ địch đánh tới cửa mới lo mua xác sống, e rằng đã muộn mất rồi. Đế quốc Philin, một trong những đế quốc hùng mạnh nhất của đế chế Kelia đương thời, nhưng xét về thực lực hiện tại, đế quốc sư tử sở hữu đội quân xác sống hùng hậu đã bỏ xa họ nhiều lắm. Chiếc vương miện vàng óng, dung mạo khôi ngô, đích thân sáu hoàng tử của đế quốc Philin đến, tương truyền rằng người này là thái tử kế thừa ngai vàng của đế quốc Philin, từ đó cũng thấy được đế quốc Philin coi trọng đội quân xác sống đến nhường nào. Hoàng tử, những bộ xương này thực sự lợi hại đến thế ư? Là một trong những đế quốc hùng mạnh nhất, bên cạnh sáu hoàng tử tất nhiên không thiếu cao thủ, các pháp sư vĩ đại luôn kề cận bảo vệ, như vậy cũng thấy được thân phận địa vị của sáu hoàng tử quả là phi thường. Thầy Salad nói đùa rồi, người là bậc uy chấn khắp lục địa Kelia, sao lại không nhìn ra chiến lực của những xác sống này? Lời của sáu hoàng tử như làn gió xuân ấm áp, chỉ cần nghe thôi cũng đã thấy gần gũi vô cùng. Hoàng huynh, thầy Salad đang thử tài huynh đấy, nhưng quả thực những xác sống này có vẻ rất lợi hại. Một thiếu nữ có dung nhan tuyệt mỹ cất lời, mà cần phải nói rằng, trong đoàn người này, nàng có địa vị chẳng hề tầm thường. Nhưng thế này vẫn chưa đủ, đi thôi, chúng ta hãy đến gặp vị An tiên sinh kia. Đến đây, trong đôi mắt của sáu vị vương tử lóe lên một thứ ánh sáng khác thường. Bên kia, lúc mọi người đang ngóng trông thì An Bạch Thần lại đau đầu vô cùng. Hắn đã lỡ lời, hắn không nên hỏi xem Eda có muốn làm nữ hoàng hay không. Nghe Eda thao thao bất tuyệt, An Bạch Thần rất muốn dùng quyền chủ nhân để bảo nàng biết, mình là chủ của nàng phải biết giữ thân phận. Đại tử thần, ta không ngờ ngươi lại thích thú như vậy, nhất định phải ta mặc đồ của nữ hoàng sao? Hay là ta mặc cho ngươi xem riêng? Mặc dù miệng thì nói khinh thường, nhưng vẻ mặt háo hức của Eda đã bán đứng nàng. Thật không hiểu nổi tại sao tiểu nương này cứ khăng khăng đưa chuyện sang hướng đau đầu. Xong, khi Ái Đa sắp sửa bàn bạc về độ trễ nải trong y phục của nữ hoàng, thì cả hai vô tình đã đến đại sảnh trung tâm của tòa thương mại. Hôm nay là một ngày đáng ghi nhớ đối với lục địa Kelia, bởi ngay trong hôm nay, chủng vong linh đặc biệt ấy chính thức bước chân lên vũ đài lục địa Kelia. Trên sàn diễn hầu như có đầy đủ toàn bộ quý tộc cấp cao của lục địa Kelia, họ đều là những người đại diện cho quốc gia của mình đến mua đội quân vong linh. Ái Đa đã áp dụng lời khuyên của An Bạch Thần, dùng hình thức họp báo đầy hiện đại để tiếp đón những người mua hàng này. Theo lời mở đầu theo khuôn mẫu của người dẫn chương trình, mọi người nhanh chóng đến phần đặt câu hỏi. Tiếp theo, chúng ta mời tiểu thư Ái Đa bông hoa gai, cô sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của mọi người về vong linh. Phải nói rằng, Ái Đa quả thật xứng danh là người được lễ nghi quý tộc tôi luyện bấy lâu, chỉ riêng hành động lên sân khấu của cô đã thể hiện rõ sự lễ nghi và giáo dưỡng tuyệt vời. Ta vô cùng cảm tạ chư vị đã không ngại đường xa ngàn dặm đến đây, ta tin rằng chư vị đã nóng lòng không thể chờ đợi thêm được nữa, không bằng chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính, chư vị có thắc mắc gì cứ thoải mái nêu ra. Lời của Ái Đa vô cùng xúc tích, dưới vẻ tao nhã mà nàng cố tình thể hiện, bầu không khí tại hiện trường lập tức trở nên sôi động theo sự dẫn dắt của nàng. Xin hỏi tiểu thư Ái Đa, có phải mỗi chúng ta đều có thể mua số lượng vong linh không giới hạn hay không? Có người trực tiếp hỏi. Tất nhiên, chúng ta là cửa hàng buôn bán ma pháp, chỉ cần các ngươi đưa ra đủ vật liệu ma pháp tương đương, dù các ngươi muốn mua bao nhiêu vong linh, chúng ta cũng sẽ bán cho các ngươi. Ái Đa trả lời một cách lịch sự mà không mất đi vẻ tao nhã. Hừ, vậy tức là các ngươi chỉ lo kiếm tiền, còn việc những vong linh này bị mua đi để gây chiến hay làm những điều còn tàn độc hơn nữa, các ngươi cũng không quan tâm sao? Một giọng nói sắc nhọn và cay độc vang lên, người nói là một gã đàn ông toàn thân được bọc trong chiếc áo choàng đen. Ồ, nghe thấy lời của đối phương, An Bạch Thần bên cạnh tuy không lộ diện nhưng cũng liếc nhìn, rõ ràng là đối phương đang gây sự. Lời của các hạ có phần quá khích, thứ nhất, vong linh không chỉ dùng để chiến đấu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chư vị khi vào thành cũng đã thấy, vong linh là lực lượng lao động vô cùng ưu tú. Cho dù là xây dựng thành trì hay tưới tiêu ruộng đồng, vong linh đều mang lại sự tiện lợi lớn lao cho chúng ta. Đương nhiên, trong đó có lẽ cũng có một số kẻ núp trong bóng tối như các hạ, một kẻ ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ, chúng ta tự nhiên cũng không thể bán vong linh cho các hạ. Lời của Ái Đa không chỉ trả lời câu hỏi của đối phương mà còn phản công đối phương một trận. Nghe lời của Ái Đa, các chiến sĩ vong linh phụ trách bảo vệ đấu trường giao dịch theo lệnh của An Bạch Thần cũng tiến về phía người áo đen. Loại kẻ đến gây sự này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến trật tự của chợ giao dịch vong linh. Trong giai đoạn đầu của kế hoạch, An Bạch Thần không muốn bất kỳ chuyện hay người nào ảnh hưởng đến sự mở rộng của chợ giao dịch vong linh. Cái gọi là cướp đường tài chính cũng giống như giết cha giết mẹ, An Bạch Thần không phải là một vị thần nhân từ, mang danh thần chết, hắn không phải loại người bị gây sự mà không phản kích. Các vong linh bảo vệ đấu trường giao dịch đều là do An Bạch Thần đặc biệt chế tạo, chúng không chỉ đều là vong linh cấp 5. Để chúng có thể gây ấn tượng tốt với người lục địa Kelia, An Bạch Thần đã cải tạo toàn bộ chúng. Bên kia, sự xuất hiện đột ngột của vong linh cũng khiến người đàn ông mặc áo choàng đen trong lòng thắt lại. Hắn cảm nhận được hơi thở cực kỳ nguy hiểm, thậm chí hắn còn không dám chờ đợi, chỉ thấy trên người hắn phát ra ánh sáng chói mắt. Kẻ này lại có thể thi triển một ma pháp cực kỳ mạnh mẽ giữa đám đông. Hết chương. Chương 481 đêm đổi đời, 1G382 trang IE bao phu. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Sức mạnh của lũ bất tử đã được thể hiện rõ trong cuộc chiến giữa hai nước, kẻ nào dám đến gây sự vào lúc này hẳn cũng chẳng phải hạng tầm thường. Theo năng lượng ma thuật mạnh mẽ tỏa ra, mọi người kinh ngạc nhận ra sức mạnh của gã kia. Pháp sư vĩ đại. Đây là một thực thể ở cấp bậc pháp sư vĩ đại. Có lẽ hắn yếu hơn công tước Wilson một chút, nhưng cũng tuyệt đối là một sự tồn tại đứng đầu kim tự tháp lục địa Kelia. Ầm ầm. Theo tiếng nổ kinh hoàng của phép thuật, một loại ma thuật cấp cao được gọi là bạo liệt hỏa cầu thuật, nhưng khi thấy ma thuật của đối phương, lũ bất tử đã bao vây hắn lại đồng loạt dùng hình dạng ban đầu của mình bao bọc người áo đen cùng phép thuật của hắn. Ầm. Theo tiếng động trầm đục, đoàn hộ vệ các nước đã chuẩn bị thế thủ bất ngờ nhận ra không có gì xảy ra. Không. Cũng không phải không có gì xảy ra, người áo đen lúc này đã bị đám xương khô bao bọc thành một quả cầu. Không chỉ thế, ma pháp của người áo đen cũng bị đám xương khô vây chặt trong đó. Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, sự ngạc nhiên trong lòng không thể diễn tả thành lời. Một đại pháp sư, thế mà lại không bằng vài bộ xương. Đám xương khô này rốt cuộc là gì, sao lại mạnh đến vậy? Mang đi. Ái Đạt cắn môi, trong lòng bực bội. Đây là yến tiệc nàng dâng lên từ thần đại nhân, nàng không chỉ muốn đại nhân giao dịch với mình mà còn muốn đại nhân chú ý đến tài năng của nàng. Có người gây chuyện là điều Ái Đạt không muốn thấy nhất. Theo lệnh của Ái Đạt, gã đàn ông đáng thương toàn thân bốc khói đen bị lôi đi, ngay lúc đó, đại diện của các nước đều im lặng. Thầy Salat, người chống đỡ nổi sự vây công này không? 6 vị vương tử hỏi với vẻ nghiêm nghị. Bên kia, thầy Salat đã vô cùng kinh ngạc. Là chiến lực đỉnh cao của lục địa Kelia, pháp sư cấp cao không phải thứ có thể tùy tiện có được. Trước khi cấp cao vong linh xuất hiện, quốc gia nào không coi pháp sư cấp cao là chiến lược và tôn thờ họ. Nhưng bây giờ, ngay trước mắt, Salat nhìn rất rõ ràng, dù không biết pháp sư cấp cao xui xẻo kia là ai, nhưng chắc chắn hắn là pháp sư cấp cao. Salat cũng biết thuật bạo liệt hỏa cầu, tuy rằng nó kém xa sức mạnh của cấm chú ma pháp, nhưng trong những thủ đoạn bình thường, bạo liệt hỏa cầu lại là ma pháp mạnh nhất về phương diện công kích. Nhưng dù là vậy, nó vậy mà không thể nổ tung những vong linh kia, điều này quả thật vượt quá dự liệu của Sala. Hơn nữa, bảy vong linh này cư nhiên có thể phong tỏa năng lượng ma pháp của Đại Pháp Sư, cố định trong một phạm vi nhỏ. Điều này không còn có thể dùng từ cường đại để hình dung, bảy vong linh này thật quái dị. Thầy Sala, sáu vị vương tử nhỏ giọng lại gọi hai tiếng, á. Xin lỗi, vương tử, ta lơ đãng rồi, những vong linh kia rất khủng bố. Ta e rằng thực lực của mỗi một con đều ngang bằng với ta. Vương tử, xin hãy tha thứ cho sự bất kính của ta, nhưng không khách khí mà nói, bất luận là ai, chỉ cần trong tay hắn có một đội quân vong linh lớn thực lực như vậy, tầm 10 vạn, thì lục địa Kelia sẽ có tân chủ. Sarah vừa dứt lời thì trông như hắn ta đã mất hết sức lực. Không biết từ lúc nào, mồ hôi đã thấm ướt toàn thân hắn ta. Những thây ma đặc biệt cấp 5 sở hữu sức mạnh ngang ngửa đại pháp sư. Hơn nữa, do chủng loại và đặc tính khác nhau nên chúng còn có thể phát huy sức chiến đấu vượt trội hơn nhiều so với Đại Pháp Sư trong nhiều tình huống chiến tranh. 10 vạn thây ma đặc biệt cấp 5, quả thực đủ sức chinh phục cả lục địa Kelia. Không chỉ riêng Sarah có suy nghĩ này, những người có mặt tại đây đều không phải hạng tầm thường, nếu không họ đã chẳng được cử đến đây để mua thây ma. Tuy nhiên, họ đều nhận ra mình đã đánh giá thấp sức mạnh của thây ma. Thực tế chúng còn mạnh hơn gấp bội so với những gì được đề cập trong tin tình báo. Aida không phá vỡ sự im lặng bao trùm, nàng lặng lẽ lui về bên cạnh An Bạch Thần, đồng thời, đôi mắt trũng sâu trên bộ xương của An Bạch Thần cũng lóe lên ngọn lửa linh hồn. Hắn ta đã hiểu rõ, người áo đen đó không phải do thế lực của hắn ta cử đến mà chính là do Sư Tử Vương sắp đặt. Hơn nữa, An Bạch Thần cũng rất rõ mục đích của hắn ta, sự xuất hiện của thây ma khiến hắn ta cảm thấy bị đe dọa. Hắn ta vừa khao khát sở hữu sức mạnh của quân đoàn vong linh vừa lo sợ quốc gia của hắn ta cũng nắm giữ sức mạnh tương tự. Vua sư tử phái người áo đen đến, hắn không ngu, biết mình không thể đe dọa An Bạch Thần, nên rút lui tìm kế khác, phá hoại giao dịch. Đến lúc đẩy nhanh tiến trình rồi, An Bạch Thần lẩm bẩm, hắn giờ đủ sức chinh phục lục địa bằng vũ lực, nên không định chờ nữa. Sự im lặng cuối cùng cũng bị phá vỡ, cảnh tượng vừa rồi tuy kinh hoàng, nhưng ngọn lửa ham muốn cũng bùng cháy trong mắt mọi người. Như đã nói, bọn họ không phải kẻ ngốc, dù chỉ là đại diện đàm phán cho nước mình, nhưng không ít kẻ đã nảy lòng phản trắc. Trên lục địa Kelia, nơi Đại Pháp Sư là chiến lực đỉnh cao, nếu có trăm, không, chỉ cần vài chục xác sống như thế, liệu họ có thể mơ đến ngai vàng? Phải biết rằng, lúc này, bọn họ đều mang theo kha khá tiền bạc. Giao dịch tiếp tục, nhưng lần này, tất cả đều ngầm hiểu chỉ quan tâm một vấn đề, những xác sống này trung thành đến mức nào. Tiếp theo, giao dịch diễn ra đơn giản đến nỗi khiến An Bạch Thần cũng phải ngạc nhiên, con vong linh cấp 5 giá 500 vạn được An Bạch Thần bất ngờ tăng giá lên 1.000 vạn, mà ngay cả như vậy cũng chẳng khiến những quý tộc này chùn bước. Tiền bạc, đây rõ ràng là tiền bạc trần trụi, chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, An Bạch Thần đã thu được số tiền giao dịch khổng lồ lên đến 1.000 tỷ. Phải nói rằng, lục địa Kelia thật giàu có. Lần đầu tiên, lục địa Kelia đã phô bày trước mắt An Bạch Thần tiềm lực và nguồn tài nguyên dồi dào của một dị thế giới cấp 5. Ta rất mong chờ cuộc giao dịch tiếp theo của chúng ta. Sáu vị vương tử cười như gió xuân nói với Aida. Cùng với sự rời đi của sáu vị vương tử, Aida cũng vô cùng phấn khích chạy đến bên An Bạch Thần. Đại tử thần, ta làm tốt chứ? Lúc này trên mặt ái đặt đầy vẻ đắc ý. Nhưng vì nàng thực sự làm tốt nên An Bạch Thần cũng không ngần ngại khen, ừ, ngươi làm tốt lắm. Nghe lời An Bạch Thần, Ái Đạt thỏa mãn nói, vậy ngươi thưởng cho ta một con rồng xương đi. Cút. Giao dịch đầu tiên đã kết thúc, đừng nhìn An Bạch Thần đã thu được số lượng vật liệu ma pháp khổng lồ 1.000 tỷ, nhưng thực tế hắn chỉ cần lấy ra 1 vạn linh hồn cấp 5 mà thôi, đúng vậy, giá cả đã tăng gấp đôi. Một đêm đổi đời đã không đủ để miêu tả An Bạch Thần lúc này. Đáng nói là, với khoản thu nhập khổng lồ này, An Bạch Thần cảm thấy mình có khả năng phản công lại ma vật trên sao xanh vô trần. Kèm theo đó, 1.000 tỷ vật liệu ma pháp lần này được hiến tế, khí thế linh hồn của An Bạch Thần lúc này đã đạt đến mức vô cùng khủng khiếp. Chúc mừng quản lý, hiến tế năng lượng vật phẩm, thu được 1.000.000 tỷ điểm khí thế vong linh. Phát hiện thế giới vong linh tuổi thọ vượt qua 482.133.421 ngày, xin quản lý mau chóng hoàn thành nhiệm vụ tiến giai, nâng cấp thế giới vong linh. Nhìn tuổi thọ của mình, An Bạch Thần bỗng cảm thấy mình sắp ngang hàng với mặt trời. Được thôi, vậy thì bắt đầu bước hành động tiếp theo đi. An Bạch Thần lẩm bẩm, rồi biển lớn khí thế vong linh ầm ầm bị hắn ném vào sự nghiệp chế tạo vong linh. Hắn sẽ tạo nên một đội quân hoàn toàn gồm 5 cấp vong linh đặc biệt. An Bạch Thần chuẩn bị phản công ma vật của sao xanh vô trần. Yêu cầu phiếu đề cử. Mỗi ngày một lời gầm thét. Chương 481 chinh phục lục địa Kalia bắt đầu. 1.383 trang trâm phu ke li ya gia lu chi mu. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Đã có thể sánh ngang với Đại Pháp Sư, nên thật ra, chỉ cần dùng chúng để phản công sao xanh vô trần là đã dư sức. Nhưng An Bạch Thần tính đến chuyện ma vật vốn đến từ thế giới cao hơn, nên vẫn phải chuẩn bị đối mặt với ma vật tương đương với cấp 6. Tất nhiên, hắn hoàn toàn có thể chinh phục đại lục Kelia trước, rồi mới đi xử lý vùng đất Sa Đoạ, dù sao thì tính cả đại lục Kelia, thế giới khác do An Bạch Thần nắm giữ cũng đã đạt tới 5 cái rồi, lúc đó hắn sẽ có thể tạo ra cấp 6. Đại tử thần, người đang làm gì thế? Dạo này, Ada rất phấn khích, với nàng, được giúp An Bạch Thần quả thực là một chuyện vô cùng phấn khích. Nghe lời ái đạt, trong đôi mắt của An Bạch Thần cũng lóe lên tia lửa của linh hồn, sư tử không bao giờ nói lý lẽ với thỏ. Đối với An Bạch Thần bây giờ, lục địa Kelia chính là một con thỏ đang nằm trong miệng hắn. Ái đạt à, ngươi lại đây bên ta. An Bạch Thần dùng giọng điệu tự cho là ôn hòa nói với ái đạt. Nhưng giọng điệu này đối với ái đạt mà nói lại giống như một con sói xám đang dụ dỗ nàng. Nhưng thật bất ngờ, ái đạt đầu tiên là mắt sáng lên, sau đó lại có vẻ háo hức đi thẳng đến trước mặt An Bạch Thần, nói, đại tử thần, ngươi cuối cùng cũng định ra tay với ta sao? Hả? Nghe lời ái đạt, An Bạch Thần nhất thời không kịp phản ứng, hắn chỉ muốn tiếp tục hỏi ái đạt có muốn làm nữ hoàng thống lĩnh cả lục địa Kelia hay không, nhưng ái đạt lại nghĩ đến chỗ nào rồi. Xin ngươi hãy thương xót ta. Ta nghe nói chuyện đó sẽ rất đau. Ái đạt dường như đã chìm đắm vào những tưởng tượng không mấy tốt đẹp, nàng hoàn toàn không nhìn thấy lúc này trên đầu An Bạch Thần đã đầy vạch đen. Được rồi, trong đầu ngươi nghĩ cái gì vậy? Đứng cho ngay ngắn rồi nghe ta nói. Hắn đau đầu vô cùng, cái kẻ triệu hồi vong linh của mình thật khác biệt, ở lục địa của hắn, ai là kẻ triệu hồi vong linh mà chẳng cung kính với hắn. Còn nhà đầu này thì ngược lại, cứ như thể muốn nuốt sống hắn vậy. Nàng còn bảo rằng nàng sớm muộn gì cũng sẽ lấy đại tử thần. Phải nói rằng, nhà đầu này thật tham vọng. Nghe hắn nói, Aida cũng chán nản đứng dậy, nhưng khi hắn hỏi nàng có muốn làm nữ hoàng không, đôi mắt nàng lại sáng lên. Ta hiểu rồi, sở thích của ngươi thật quái lạ, ngươi thích nữ hoàng sao? Nếu thế, ta đồng ý. Hắn bỗng thấy hối hận vì đã chọn nhầm kẻ triệu hồi vong linh, rốt cuộc đây là chuyện gì với chuyện gì. Nhưng thôi... May mà Aida đã đồng ý. Khụ khụ. Hắn giả vờ ho mấy tiếng, rồi nói, vậy ngươi đồng ý rồi, chúng ta bắt đầu lên kế hoạch thôi. Hắn đã không thể chờ đợi thêm được nữa, nếu không sợ dùng biện pháp cứng rắn quá sẽ khiến toàn bộ người cá của lục địa Kelia liều chết chống trả, hắn đã ra tay từ lâu. Theo gương sao xanh vô trần, An Bạch Thần không muốn dùng biện pháp thô bạo như chém giết khi còn cách tốt hơn. Lời An Bạch Thần vừa dứt, lần đầu tiên ép đa dùng giọng con gái xin phụ thân đang ở tiền tuyến về ngay. An Bạch Thần cũng tìm cớ triệu hồi sắc về. Tại thành gai, công tước Wilson nghe lời con gái mà há hốc mồm không biết nên làm sao. Vài phút trước, hắn còn tưởng con gái có chuyện gì hệ trọng cần hắn giúp đỡ. Thực tế, chuyện đúng là hệ trọng, nhưng hắn không cần giúp. Cha, con muốn làm nữ hoàng. Một câu nói của ép đa khiến Wilson đang uống nước phun hết lên rác bên cạnh. Tuy nhiên, Jack cũng đang vô cùng kinh ngạc nên không để ý. Hắn và Wilson gần như đồng thời hướng mắt về phía An Bạch Thần. Họ không phải hạng ngu, tuy rằng ngày thường hành xử hơi bỡn cợt, song nàng ta tuyệt đối không phải là hạng người không biết nặng nhẹ. Đại tử thần, ngươi định không cho chúng ta lời giải thích sao? Sự trung thành của Wilson là không thể nghi ngờ. là công tước cả của đế quốc sư tử, hắn gần như có thể được coi là chỉ đứng sau một người mà thôi. Nhìn vẻ mặt của hai người kia như thể sắp ra tay bất cứ lúc nào, An Bạch Thần cũng bất đắc dĩ. Trung thành cũng thế, niềm tin cũng thế, những điều đó An Bạch Thần đều có thể hiểu được. Nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, họ không có lựa chọn nào khác. Kể từ sau khi hoàn thành đơn hàng nghìn tỷ kia, có thể nói lục địa Kelia đã nằm gọn trong túi của An Bạch Thần. Chỉ thấy ngọn lửa linh hồn trong đôi mắt trống rỗng của An Bạch Thần đang nhảy múa, giọng điệu của hắn cũng nghiêm trọng chưa từng thấy. Cho dù các ngươi nghĩ thế nào, lục địa Kelia cũng đã nằm trong túi của ta. Ta để cho Aida làm người đại diện của ta là vì ta không muốn gây ra thêm nhiều cuộc giết chóc ở lục địa Kelia nữa. Quy phục hay diệt vong, các ngươi chọn đi. An Bạch Thần thốt lời, khí thế vong linh nồng đậm tỏa ra quanh thân. Giờ đây, hắn chẳng còn giống như trong nhận thức của cả hai nữa. Đối với họ, lúc này An Bạch Thần mới xứng danh là tử thần. Không khí đột ngột chìm vào im lặng, cả hai không biết phải nói gì. Lý trí mách bảo họ đừng chống cự, nhưng lòng trung thành với Vương quốc Hùng Sư bao lâu nay khiến họ khó chịu vô cùng. Cho phép ta hỏi một câu táo bạo, ta muốn biết sau khi ngươi chinh phục lục địa Kelia, ngươi sẽ đối xử với chúng ta ra sao? Wilson trầm ngâm, thẳng thắn đặt vấn đề then chốt, nếu bị nô dịch, có lẽ hôm nay họ phải liều chết chống trả. Pháp sư có phẩm giá của pháp sư, hắn không cho phép mình sống như một con chó. Không khác gì bây giờ, ta sẽ không nô dịch các ngươi, thậm chí cuộc sống của các ngươi sau này còn tốt hơn hiện tại. Các ngươi sẽ được hưởng đủ mọi nguồn tài nguyên của thế giới hắn, và đổi lại, các ngươi chỉ cần thần phục ta. An Bạch Thần không nói dối. Nhưng Wilson và Jack có tin hay không là chuyện của họ. Dù sao thì hôm nay hắn chỉ đến thông báo một tiếng thôi, mà đó cũng là do Aida nài nỉ. Aida sợ rằng mình sẽ phải đối đầu với cha trên chiến trường, nên cô đã triệu hồi công tước Wilson trở về, kéo theo cả Jack. Ngoại trừ hai người này mà cô không muốn làm hại, Aida mới có thể dứt khoát. Trên thực tế, khi công tước Wilson vừa đặt chân vào thành gai, Aida đã bắt đầu hành động. Dưới lệnh giả mạo của công tước Wilson, toàn bộ cư dân thành gai đều tập trung tại bãi đất rộng bên ngoài cổng thành. Họ không biết công tước ra lệnh này vì sao, nhưng cũng chẳng ai ngờ rằng đây lại là chỉ thị của Aida. Hết chương. Chương 482 chuẩn bị 1-384 trang châu bay. Ngoài cổng bắc thành gai đang mở rộng, liền kề là một thảo nguyên rộng mênh mông. Dù toàn bộ dân thành tập trung ở đây nhưng không hề có cảm giác chen chúc. Trên tường thành, Ada khoác áo pháp sư đứng hiên ngang trước gió, mái tóc dài tung bay theo cơn gió rì rào. Hôm nay hẳn là ngày mà toàn bộ lục địa Kelia khắc ghi, cũng là ngày Ada Wilson thực hiện ước mơ của mình. Từ nhỏ Ada đã ấp ủ một hoài bão, đó là trở thành triệu hồi sư vĩ đại nhất lục địa Kelia, thậm chí còn hơn cả bậc thầy Merlin. Và trong thời gian dài, nàng luôn phấn đấu vì mục tiêu đó. Thế nhưng thực tế thì Ada không hề có năng khiếu triệu hồi, dù nỗ lực đến mấy, nàng vẫn không triệu hồi được bất kỳ sinh vật dị giới nào, cho đến khi An Bạch Thần xuất hiện. Đại tử thần giúp đỡ, mộng tưởng chừng xa vời của nàng bỗng chốc thành hiện thực, dễ dàng nắm bắt trong tầm tay. Nàng vừa xuất hiện, ai nấy đều sửng sốt, nhất là Linda, là sư phụ của nàng, hiểu rõ tính tình học trò mình. Đôi tay nàng từ từ giơ lên, nơi cánh tay phải dân thành. Làn sương mù vô tận theo không gian vặn vẹo, càng lúc càng lớn. Mọi người còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì Linda trừng lớn đôi mắt. Quân vong linh vô tận không thấy điểm dừng, khác với những vong linh xây thành trước kia, những vong linh trước mắt hiển nhiên mỗi con đều tỏa ra hơi thở kinh hoàng. 50 vạn quân vong linh cấp V đặc biệt, đây là số vốn An Bạch Thần bỏ ra tới 5.000 tỷ khí thế vong linh, tạo ra cho nàng để chinh phục lục địa Kelia. Nhìn những quân đoàn vong linh tùy tiện một con cũng có thể sánh ngang với mình, Wilson lại trợn tròn mắt, còn Jack bên cạnh hắn thì ngay cả sức nói cũng không còn. Người thấy bà mẹ Merlin rồi chứ, ta làm được rồi. Ái Đạt thầm thì trong lòng, rồi thấy Ái Đạt vung tay mạnh, vô số đại quân vong linh cũng đột nhiên đứng dậy. Hỡi dân thành gai, hôm nay hẳn là một ngày đáng nhớ, vì ta quyết định để lục địa Kelia chấm dứt chiến loạn triền miên từ lâu. Xin hãy chứng kiến. Từ nay về sau, lục địa Kelia sẽ trở nên hùng mạnh hơn dưới vinh quang của đại tử thần. Không lời biện hộ, không lời lẽ chính nghĩa, chỉ có 50 vạn đại quân vong linh sánh ngang với những tồn tại đỉnh cao nhất của lục địa Kelia. Ái Đạt không hiểu chiến thuật quân sự, nàng cũng không cần hiểu chiến thuật quân sự, 50 vạn vong linh cấp bậc đại pháp sư đủ để nàng san bằng mọi thứ, nàng lúc này chỉ cần thời gian mà thôi. Cha, xin người đừng ngăn cản con, Ái Đạt Như đột nhiên trở nên chín chắn hẳn, vẻ mặt nghiêm túc, khoảnh khắc này nàng không còn là cô thiếu nữ trung nhị ngày nào. Còn bên kia, nghe lời Ái Đạt, Wilson lúc đầu há miệng, nhưng thực tình không tìm ra lời nào để nói. Ngăn cản, ta còn phải có cái bản lĩnh đó đã, Wilson thầm cười khổ nghĩ. Hắn đã hiểu ra, lục địa Kelia đã nằm gọn trong tay tử thần, đội quân này chẳng có quốc gia nào ngăn cản được, không, phải nói rằng toàn bộ quốc gia trên lục địa Kelia hợp sức cũng không ngăn nổi. Lục địa Kelia hiện giờ có bao nhiêu đại pháp sư, kể cả nới rộng ra thì 5.000 cũng đã là cực hạn, thế nhưng Wilson không cho rằng bọn họ có thể đánh một địch trăm kẻ ngang sức, huống hồ những động vật vong linh này còn có lợi thế sẵn có. Thưa tử thần vĩ đại, ta nguyện làm tiên phong cho ngài, chỉ xin ngài giữ lời hứa. Trong sự kinh ngạc của Jack, Wilson quỳ một gối trước An Bạch Thần. Chống cự lúc này chỉ là hành động vô nghĩa, chỉ khiến lục địa Kelia thêm chết chóc, thế nên Wilson đã khuất phục, hắn không dám có bất kỳ ý tưởng nào khác, chỉ mong An Bạch Thần không nô dịch bọn họ là được. Theo sau Wilson quỳ xuống, Jack cười khổ quỳ theo, những gì hắn chứng kiến hôm nay quả thật quá sức kinh thiên động địa, so với đội quân trước mắt, liên minh người bảo vệ chẳng là gì. Cả hai đều không phải hạng ngu ngốc, bọn họ đã bắt đầu suy nghĩ về tương lai của lục địa Kelia, thực ra nếu mọi chuyện có thể như lời An Bạch Thần nói, thì đây cũng chẳng phải khởi đầu tệ. Ký khế ước đi. An Bạch Thần không nói nhiều, đối với hắn, khế ước mới là sự đảm bảo tốt nhất. Khi cả hai ký kết khế ước linh hồn, An Bạch Thần cũng thở phào nhẹ nhõm. Con đường chinh phạt thế giới chẳng phải chuyện dễ dàng, sức mạnh tuyệt đối chỉ tạo nên cảnh tàn sát và phản kháng, mà những thứ đó chẳng phải thứ An Bạch Thần muốn. Với sự trợ giúp của Wilson và Jack, lục địa Kelia chắc chắn sẽ sớm quy phục, khi đó, hắn sẽ nắm trong tay 5 thế giới khác, nâng cấp thế giới vong linh lên cấp 6 sẽ chẳng còn là vấn đề. Vì có hai cánh tay đắc lực, An Bạch Thần nhàn hạ làm ông chủ hờ hững, lục địa Kelia không còn là vấn đề, hắn chỉ cần tĩnh chờ. Sao xanh vô trần, thế giới tràn ngập ma vật, An Bạch Thần đang chuẩn bị phản công để giành lại nơi này, nhưng trước đó, hắn phải đợi lục địa Kelia hoàn toàn sụp đổ, bởi vì đằng sau sao xanh vô trần là một thế giới cấp 6. Sự chênh lệch về cấp độ không thể dùng số lượng bù đắp, ngay cả khi hắn đã có một hắc võ sĩ cấp 6 cũng chưa đủ, chưa có đủ vong linh cấp 6, An Bạch Thần không muốn trêu chọc ma vật ở vùng đất xa đọa. Đại tử thần, sao ngài lại tới đây? Nhờ sự giúp đỡ của vong linh, thời gian này Sở Hưng hắn sống rất sung sướng, hắn tin rằng với sự giúp đỡ của đại tử thần, sao xanh vô trần nhất định sẽ phục hồi được vinh quang như xưa. An Bạch Thần bình tĩnh cất lời, chuẩn bị đi, thời khắc phản công ma vật sắp đến rồi. Người đi tập hợp nhân thủ, ta không muốn xảy ra bất trắc khi phản công ma vật. Phản công ma vật là đại sự động trời, không chỉ cần chiến lực mạnh mẽ mà còn cần sự phối hợp của toàn thể người sao xanh vô trần. Nghe An Bạch Thần nói, Sở Hưng hán sững sờ rồi phấn khích hẳn lên, gầm gừ ta đi chuẩn bị ngay. Nhìn Sở Hưng hán rời đi, An Bạch Thần lại tiến vào thế giới vong linh. Hiện tại, hắn có đủ khí thế vong linh để nuốt chửng mảnh thần trước lấy từ các thành viên cao cấp của hội giúp đỡ. 1, 2, 3, 6 mảnh thần trước, tức là hắn cần 600 triệu khí thế vong linh mới nuốt chửng hết. Trận chiến ở hang sập ngày trước, số ít thành viên cao cấp còn lại của hội giúp đỡ đã bị diệt sạch. Ngoài mảnh thần trước vẫn còn trên người hội trưởng hội giúp đỡ, An Bạch Thần hiện nắm giữ toàn bộ những mảnh thần trước còn lại. Chỉ còn một người nữa, ta sẽ trở thành thần chết đích thực. Xin phiếu đề cử, mỗi ngày một tiếng gầm. Chương 483 thôn tính thần chức 1-385 trang Tôn Si Sen Chư. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Hợp nhất thần chức không phải việc dễ, không chỉ tiêu tốn lượng khí thế vong linh khổng lồ, mà quan trọng nhất là quá trình hợp nhất bản thân các mảnh vỡ cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Kính thưa quản lý, phát hiện mảnh vỡ, ám sát, có hợp nhất không? Kính thưa quản lý, phát hiện mảnh vỡ, hắc ám, có hợp nhất không? Kính thưa quản lý, phát hiện mảnh vỡ, tử vong, có hợp nhất không? Tiếng hệ thống liên tục vang lên, sắc mặt An Bạch Thần cũng nghiêm trọng hẳn. 3 ám sát, 2 hắc ám, 1 tử vong sao? An Bạch Thần lim dim mắt, thần chết có tổng cộng 7 thần chức, nhưng cho đến nay, hắn chỉ hấp thụ được 6 loại là tử vong, linh hồn, vong linh, hắc ám, mưu sát, thẩm phán. Còn mảnh vỡ luân hồi thì An Bạch Thần vẫn chưa có. Hắn không rõ điều này có phải vì bản thân thần chức thẩm phán vốn đã ít ỏi hay không, nhưng xét theo tình hình hiện tại, thì ngay cả giữa các thần chức cũng có sự phân chia cao thấp. Kính thưa quản lý, phát hiện khí thế vong linh đã đủ, có tiến hành hợp nhất không? Giọng nói của hệ thống vẫn không ngừng vang lên trong đầu An Bạch Thần, hắn đã định thần lại và bình thản đáp cho phép hợp nhất. Ầm ầm. Một tiếng sét nổ vang như sấm sét bỗng nổ tung giữa không trung, ngay phía trên tế đàn vong linh một lần nữa xuất hiện những vòng xoáy mây. Hiện tượng kỳ lạ khổng lồ đó giống như một con mắt trời, làm nổi bật An Bạch Thần như một vị thần thực sự giáng trần. Lần hợp nhất này có động tĩnh lớn chưa từng có, một lần hợp nhất 6 mảnh vỡ thần chức, điều này chưa từng xảy ra trước đây. An Bạch Thần cảm nhận được thế giới vong linh run rẩy, không khí xung quanh như vặn vẹo. Khi những đường vân đỏ đen lan tỏa trong không gian quanh tế đàn vong linh, thế giới vong linh như bừng tỉnh. Trên đỉnh đầu, những đám mây xoáy chuyển huyền ảo, dần lan ra bốn phía. Một tiếng, rầm rầm, vang trời, mây đen phủ kín thế giới vong linh trong chớp mắt. Khí thế vong linh cuồn cuộn tụ tập, hóa thành cột sáng đâm vào tế đàn vong linh. Giọng nói quen thuộc của hệ thống lại vang lên. Xin quản lý tiến vào tế đàn vong linh, tiếp nhận thần cách dung hợp. Quá trình này không thể đảo ngược, không thể chờ đợi, xin quản lý tiến vào tế đàn vong linh trong vòng 10 phút. Nếu không, quá trình dung hợp mảnh thần cách sẽ thất bại, khí thế vong linh sẽ tiêu tan toàn bộ. An Bạch Thần đã thuộc lòng lời nói quen thuộc này, hắn đã quá quen thuộc với mọi thứ. Hắn bước vào tế đàn vong linh, từng mảnh thần cách phân tán như mưa ánh sáng cũng theo đó tràn vào cơ thể hắn. Quá trình dung hợp thần cách diễn ra vô cùng thuận lợi. Khi An Bạch Thần mở bảng thuộc tính của thế giới vong linh, mọi thông tin về hắn lại một lần nữa thay đổi. Tiến độ thu thập hiện tại, mảnh thần quốc 100%, mảnh thần cách vong linh 60%, mảnh thần cách mưu sát 90%, mảnh thần cách hắc ám 80%, mảnh thần cách phán xét 50%, mảnh thần cách linh hồn 60%, mảnh thần cách tử thần 60%. Lần này, hắn đã thu thập được rất nhiều mảnh thần cách. Đáng chú ý nhất là mảnh thần cách mưu sát đã đạt đến con số 90. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần thêm một mảnh nữa, An Bạch Thần sẽ sở hữu được trọn bộ thần cách mưu sát. Nay thì hắn phải làm sao đây? Hội giúp đỡ hiện chỉ còn một mình hội trưởng, còn những kẻ khác đều đã bị hắn tiễn về Tây Thiên hết rồi. Vậy nên giờ đây, phải đi đâu để thu thập mảnh thần chức lại trở thành vấn đề nan giải, bởi vì phải biết rằng, hơn một năm qua, hắn vẫn luôn bị động bị người ta phát hiện rồi mới có được mảnh thần chức, hắn không có biện pháp hiệu quả nào để chủ động đi tìm ứng viên của mình cả. Nhưng đúng lúc An Bạch Thần đang đau đầu, thì trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên tiếng gọi của Sở Hưng Hán. Đại nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Những ngày gần đây, Sở Hưng Hán có tiếng tăm rất lớn trên sao xanh vô trần, với tư cách là người duy nhất hạ gục được quái vật cấp cao, Sở Hưng Hán có thể nói được cả dân chúng sao xanh vô trần biết đến. Tất nhiên, sự sùng bái dành cho hắn chỉ giới hạn trong những người dân thường, còn đối với căn cứ hắn quản lý thì giờ đây không một ai hoan nghênh Sở Hưng Hán. Trên trái đất có câu tục ngữ nói rất hay, có người là có giang hồ, lợi ích từ xưa đến nay là cái mà ai cũng không thể bỏ qua. Sở Hưng Hán tài giỏi thì tài giỏi thật, nhưng ngược lại cũng gây nên nguy cơ cho quyền lợi của đám ta, là chủ những căn cứ cấp cao, bọn ta không mong có thêm người nào đến chia chén canh của mình. Lần này Sở Hưng Hán chiếm đại nghĩa, nên cho dù những chủ căn cứ lớn cũng phải nể mặt hắn. Cuộc họp được tổ chức trên một hòn đảo mang tên Ma Quật, An Bạch Thần bảo hắn triệu tập người, thực ra An Bạch Thần cũng hiểu, với thực lực hiện tại của Sở Hưng Hán, không ít người không nể mặt hắn. Nhưng không sao, hôm nay ta đến đây là để nói, lý lẽ, với bọn họ, chúng nó dám phản ta sao? Giờ đây có quân đoàn vong linh hùng mạnh, An Bạch Thần có thể tùy thời nặn chúng nó thành bất kỳ hình dạng nào hắn muốn. Sao xanh vô trần từng là thế giới cấp 5 thì đúng, nhưng giờ thì không nói đến chuyện nó đã tụt xuống thành thế giới cấp 4, ngay cả lục địa Kelia cũng là thế giới cấp 5, chẳng phải cũng đã nằm trong tay ta sao? Nhìn đám đông người nườm nượp kéo đến, đó đều là vệ đội của những chủ căn cứ lớn, mà bọn chúng cũng chỉ đến để xem Sở Hưng Hán, kẻ mới nổi này rốt cuộc có mưu đồ gì, còn nghe theo lệnh hắn, bọn chúng căn bản không nghĩ tới. Đảo Hang Ma đúng như tên gọi, trước kia nơi này tụ tập đầy ma vật, sau đó được chủ một căn cứ lớn đứng đầu, rồi tập hợp mấy chục căn cứ lớn nhỏ, một mẻ xóa sổ. Mọi người đã vào chỗ ngồi, ở đây có khoảng mười mấy người, tất nhiên, không có ngoại lệ, Bọn họ đều là chủ những căn cứ lớn trên sao xanh vô trần, và chỉ có một nửa trong số đó đến đây. Tên nhóc đó định bắt chúng ta chờ tới bao giờ? Nó tưởng nó hạ được một quái vật cấp cao là có thể sai khiến chúng ta sao? Người lên tiếng là một gã đầu trọc mặt đầy sẹo, hắn là chủ căn cứ tâm địa, cũng là một trong những người mạnh nhất trên sao xanh vô trần. Kẻ chém đầu, người có thể im lặng chút không? Người ta có thể hạ được quái vật cấp cao thì đó là bản lĩnh, nếu không phục, người cũng có thể đi giết một con xem thử. Giọng nói trong trẻo nghe rất dễ chịu, người nói là một cô gái, nàng cũng là người phụ nữ duy nhất trong số những người đến đây hôm nay. Hết chương. Chương 484 tuyên bố phản công 1-386 trang vô soan bu, phèn gong cai si. Đệ tam bách bát thập lục chương, ta tuyên bố, phản công bắt đầu. Hắn bảo, thôi được, hai người đừng cãi nhau nữa, quên mục đích tới đây rồi à. Bất kể Sở Hưng hắn có phải hậu bối hay không, thì hắn giết quái vật cấp cao là sự thật. Hắn lại bảo, kẻ có thực lực ắt đáng được tôn trọng, hãy cất cái vẻ ngạo mạn của mình đi, đặc biệt là ngươi, kẻ chém đầu không phải danh xưng tốt đẹp gì. Lần này, người lên tiếng là một lão già, trông hắn sắp ngã tới nơi, nhưng khi hắn mở miệng, dù là gã đầu chọc hay người đàn bà phong tình, cả hai đều nể sợ nhìn lão một cái. Đúng lúc này, Sở Hưng hắn đã tới. So với những người có mặt, Sở Hưng hắn trông trẻ hơn hẳn, dĩ nhiên, không chỉ về tuổi tác mà còn về cả khí chất. Hắn nói, trước tiên, ta cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian để đáp ứng lời mời của ta, tại đây, Sở Mỗ cảm ơn các vị. Nói xong, Sở Hưng hắn cúi chào mọi người, nhưng những kẻ ngồi đây đều chẳng phải dạng vừa, không ai đáp lễ hắn. Một gã hừ lạnh, hừ, ra oai quá nhỉ, để chúng ta chờ ngươi tới nửa ngày sao? Ta trước tiên nói tốt, nếu chờ hạ ngươi nói không phải chuyện lớn lao, vậy ngươi đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ta ngược lại muốn xem, có thể giết chết quái vật cấp cao ngươi đến tột cùng có bao nhiêu mạnh, thế mà lại đem ta chờ đều so xuống. Kẻ chém đầu song mục chung là sát ý tẫn lộ, hắn vốn là một người thích giết chóc, kẻ chém đầu chi danh cũng chính là vì hắn giết chóc quá nhiều mà được danh hiệu. Nhưng mà liền tại kẻ chém đầu lời mới vừa rơi xuống, một cái không hợp thời nghi thanh âm cũng là đột nhiên vang lên. An Bạch Thần, cái này nhị ngũ tử là ai? Khởi đầu mọi người đều đem ánh mắt là tập trung vào Sở Hưng hán trên người, cho nên bọn họ là vô ý thức bỏ qua tại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.